Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Phần 130. Cho nên chỉ cần trở về Bình Tân tìm một ít người quen sau khi nghe ngóng là có thể biết Yến Nam Thụy một nhà đã dọn về kinh đô. Tề Tư Nguyên cũng không có trực tiếp đi tìm Yến Nam Thụy. Hắn biết cái loại này hào môn cũng không phải bọn họ tưởng tiến là có thể tiến, cho nên hắn trước tìm được rồi Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến còn ở bệnh viện đương hộ sĩ, chẳng qua cũng điều tới rồi kinh đô, đại khái cùng Phương Chi Du giống nhau, vì phương tiện đại gia tổ đội, đến nỗi điều lệnh, đều không cần Tôn Thiến Thiến chính mình nhọc lòng, Yến Nam Thụy tự nhiên có thể thu phục, thông qua Tôn Thiến Thiến, Tề Tư Nguyên, Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm ba người. Lúc này mới thuận lợi mà tiến vào Yến Nam Thụy gia đại biệt thự. Vào độc môn độc viện mang theo hoa viên bể bơi biệt thự cao cấp. Phương Chi Du không cấm tấm tắc vài tiếng sau đó cảm thán nói. Yến Nam Thụy như vậy đại thân, lúc trước vì cái gì sẽ đi chúng ta như vậy một khu nhà bình dân trường học. Tôn Thiến Thiến nghe vậy cười mà không nói. Tề Tư Nguyên lại là trả lời nói. Bình Tân Cao Trung là Bình Tân tốt nhất Cao Trung. Lúc ấy, Yến Nam Thụy phụ thân ở Bình Tân tiền nhiệm mơ siêu, đơn giản một câu. Thuyết minh rất nhiều chuyện, vài người đi rồi một hồi lâu, mới xuyên qua hoa viên đi vào biệt thự cửa, Yến Nam Thụy đã chờ ở nơi đó. Hắn một người đứng, một thân thẳng hiu nhàn phục, vẻ mặt lạnh lùng, xa xem thật là có điểm tuyệt thế độc lập hương vị. Ngươi xem, ta chính là không thích hắn kia một bộ tuyệt thế độc lập. Thế nhân đều say ta độc tỉnh bộ dáng. Phương Chi Du phiết miệng thấp giọng phun tào nói. Ngươi nhưng câm miệng đi. Âu Dương Khâm xem bất quá đi. Mắng Phương Chi Du một câu. Bọn họ đây là tới cầu người. Liền không thể có điểm cầu người thái độ. Ấu Chí Quỷ, bị tiểu hai tử sạc. Phương Chi Du đảo cũng hoàn toàn không sinh khí. Đảo thật đúng là câm miệng, chỉ vui tươi hớn hở mà đi theo Tề Tư Nguyên phía sau. Âu Dương Khâm phát hiện, chính mình thật đúng là rất không hiểu biết người này. Bọn họ cũng không tránh Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến nghe xong cũng chỉ là cười, cũng không nhiều nói cái gì. Tới, nhìn thấy Tề Tư Nguyên lúc sau, Yến Nam Thụy cũng chỉ là lãnh đạm mà đánh một lời chào hỏi. Sau đó liền xoay người. Đi đầu hướng trong phòng đi đến, liền ánh mắt cũng chưa cấp Phương Chi Du một cái. Phương Chi Du hừ lạnh một tiếng, đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là đi theo bọn họ liền đi vào. Yến Nam Thụy mang đại gia đi đại khái nói hắn thư phòng. Thư phòng rất lớn, có hai bài thoạt nhìn phi thường thoải mái sofa, hiển nhiên đãi khách dùng. Thư phòng bên trong trang hoàng rất có phẩm vị thả không chút cầu thả. Khắp nơi đều chỉnh chỉnh tề tề, sofa bàn ghế ánh sáng như tân, rất có Yến Nam Thụy cá nhân phong cách. Đãi đại gia ngồi xuống, Yến Nam Thụy liền trực tiếp hỏi Tề Tư Nguyên, ngươi tới tìm ta làm gì? Chỉ cho phép ngươi tới tìm ta, ta liền không thể tới tìm ngươi. Tề Tư Nguyên cười hỏi lại, hắn chỉ là vòng thứ nhất trò chơi kết thúc thời điểm, Yến Nam Thụy chạy đến hắn nơi đó hướng hắn tuyên chiến sự tình. Yến Nam Thụy cho rằng Tề Tư Nguyên sẽ đi thẳng vào vấn đề mà nói đến ý. Đảo không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới cái này, nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tề Tư Nguyên tiến đến mục đích lại không phải vì tới sặc hắn. Cho nên hỏi lại xong lúc sau, cũng không đợi Yến Nam Thụy lại lần nữa đặt câu hỏi. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề mà nói ra chính mình ý đồ đến. Ta chỉ là muốn biết, muốn thế nào mới có thể đem Âu Dương cũng mang nhập ta tiếp theo trò chơi cảnh tượng, những lời này là Tề Tư Nguyên châm trước thật lâu. So với hỏi Yến Nam Thụy là như thế nào có thể làm được cùng phi tổ đội người tiến vào cùng cái cảnh tượng, vẫn là hỏi như thế nào tổ đội tương đối thỏa đáng một ít. Cũng tương đối dễ dàng được đến đáp án. Vậy ngươi chuẩn bị tốt trả giá cái dạng gì đại giới đâu? Yến Nam Thụy cười lạnh. Trên thế giới không có ăn không trả tiền cơm chưa? Yến Nam Thụy chịu đề điều kiện Tề Tư Nguyên ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. hắn từng đã làm Nhất Hư tính toán là Yến Nam Thụy cái gì đều không nói. Trực tiếp làm cho bọn họ lan, người có thể đề, Tề Tư Nguyên nói. Hắn nhưng thật ra không phải vì tranh thủ đàm phán ưu tiên quyền mới làm Yến Nam Thụy chính mình đề. Điều kiện, mà là hắn nghĩ tới nghĩ lui. Ở cái này trong thế giới hiện thực, hắn thật sự không nghĩ ra được Yến Nam Thụy sẽ thiếu cái gì mà kia đồ vật là hắn Tề Tư Nguyên có. Được, Tiếu Mạc Hàng, Yến Nam Thụy nghiêm đứng đắn mà nói. Đừng náo loạn, Tề Tư Nguyên cười khổ. Hai bên đều biết đây là không có khả năng làm trao đổi. Yến Nam Thụy càng muốn lấy ra tới nói. Yến Nam Thụy hừ lạnh một tiếng. Đảo cũng không có tiếp tục khó xử bọn họ. Hắn dừng một chút nói. Phương pháp ta không thể nói cho ngươi. Nhưng là ta vẫn cứ sẽ đi theo ngươi tiến tiếp theo cái phó bản. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi đem Âu Dương Khâm cùng nhau mang đi vào kết quả này. Là Tề Tư Nguyên có thể tiếp thu. Cho nên hắn thực mau liền gật đầu. Sau đó hỏi, người điều kiện đâu? Yến Nam Thụy tự hỏi một chút. Nói, tiếp theo cái khủng bố cảnh tượng. Vô luận quy tắc trò chơi là cái dạng gì? Người cần thiết hiện tại đứng ở ta lập trường thượng. Trừ phi quy tắc không cho phép hoặc là chúng ta chi gian có trực tiếp sinh tử xung đột. Nếu có trận doanh nói, người cũng trước hết cần gia nhập ta trận doanh hoặc là đầu tiên cùng ta hợp tác. Lấy ta ý chí là chủ Tề Tư Nguyên lúc này lại không có lập tức đáp ứng. Nếu ngươi ý chí nghiêm trọng trái pháp luật ta cá nhân chuẩn tắc hoặc là tổn hại đến ta đoàn đội. Ích lợi đâu, như vậy ta cấp đại giới quá lớn. Mang Âu Dương tiến trò chơi là vì gia tăng bên ta lợi thế. Không phải vì cấp chính mình tìm phiền toái, Tề Tư Nguyên nói. Còn xin lỗi mà nhìn Âu Dương Khâm liếc mắt một cái. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng là lời này rốt cuộc không tốt lắm nghe. Cũng may, Âu Dương Khâm rời đi hắn trường học cùng gia đình, ngược lại có vẻ càng vì lý trí. Từ đoàn đội ích lợi góc độ thậm chí hắn cá nhân ích lợi góc độ tới nói. Tề Tư Nguyên nói được cũng chưa sai. Nếu Tề Tư Nguyên đáp ứng Yến Nam Thụy điều kiện, bọn họ toàn bộ đoàn đội đều sẽ có vẻ bị động. Chính là đàm phán sao? Vốn dĩ chính là đầy trời chào giá cố định trả giá. Thực hiển nhiên, Yến Nam Thụy cũng không có chờ mong Tề Tư Nguyên sẽ một ngụm đáp ứng chính mình như vậy điều kiện. Nếu là Tề Tư Nguyên thật sự một ngụm đáp ứng rồi, Yến Nam Thụy không khỏi phải đối hắn nhẹ xem vài phần. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì điều kiện hợp lý? Yến Nam Thụy hỏi ngược lại, như vậy đi, thì thật vẫn là giống như trước đây. Chúng ta trước đó liền hình thành đồng minh, ta bảo đảm chúng ta đồng minh lấy ích lợi lớn nhất hóa thành ưu tiên. Vẫn luôn đi đến cuối cùng, nếu là một cái cuối cùng nhất định phải phân ra ngươi chết ta sống cảnh tượng. Ta có thể bảo đảm ở mặt khác cá nhân hoặc là đoàn thể còn tồn tại thời điểm. Chúng ta sẽ vẫn luôn là minh hữu, trừ phi, chúng ta so những người khác chết trước nói cách khác. Nếu thật sự phải đối quyết, bọn họ sẽ vẫn luôn hợp tác đến cuối cùng chỉ còn lại có hai bên. Tới tiến hành hai bên quyết đấu, nếu còn có trận doanh phân chia gì đó, ở có thể hợp tác dưới tình huống, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, ở ta ích lợi cùng ngươi ích lợi không cân đối thời điểm. Lấy ngươi ích lợi lớn nhất hóa thành ưu tiên, nếu chúng ta chi gian có thật lớn ích lợi xung đột. Coi là cùng cấp trò chơi không thể đối kháng, không ở ước định trong phạm vi, như vậy hợp lý đi. Tề Tư Nguyên ở trong khoảng thời gian ngắn thực mau mà liền trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Thế ra đối hai bên nhất công bằng điều kiện, Yến Nam Thụy cũng không phải nguyện ý cò kè mặc cả người. Nghe xong về sau cũng không có gì dị nghị, việc này liền như vậy định ra tới. Bởi vì Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du lợi dụng màu đen sao sáu cánh tay thằng chói định tổ đội. Hắn thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian là 2 tháng. Tôn Thiến Thiến cũng là 2 tháng. Căn cứ hệ thống liền thấp không phải cao nguyên tắc. Mặc dù mặt khác 3 người hiện thực sinh hoạt thời gian đều đã vượt qua 2 tháng. Nhưng tiếp theo cùng nhau tiến vào trò chơi thời gian liền cũng đều là 2 tháng sau. Bởi vậy, hai bên liền ước định, Âu Dương Khâm trước đi theo Tề Tư Nguyên rời đi, 2 tháng mau đến thời điểm, lại đem Âu Dương Khâm đưa đến Yến Nam Thụy nơi này tới. Từ Yến Nam Thụy đem hắn mang tiến Tương Đồng trò chơi cảnh tượng. Sự tình nói xong rồi, Tề Tư Nguyên ba người liền thực mau mà cáo từ rời đi. Dù sao Yến Nam Thụy cũng là một bộ cũng không tưởng cùng các ngươi nói thêm cái gì, bộ dáng. Tôn Thiến Thiến tuy rằng rất tưởng cùng đại gia nói chuyện phiếm, nhưng là ngại với Yến Nam Thụy ý chí, nàng lưu tại biệt thự, sau đó cùng đại gia cáo biệt, chỉ là rời đi thời điểm, Yến Nam Thụy bỗng nhiên đối Tề Tư Nguyên nói một câu. Tiếu Mạc Hàng gia cùng người nhà cũng ở kinh đô, ngươi không đi xem sao? Trở lại dừng chân khách sạn lúc sau, Tề Tư Nguyên suy nghĩ thật lâu, vì thế thật sự một mình đi ra cửa hỏi thăm lên. Lúc này đây hắn không có mang theo Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm. Hắn làm kia hai người chính mình đi chơi, coi như tới kinh đô du lịch, bọn họ có hệ thống tiền thưởng, cũng không thiếu tiền, Tề Tư Nguyên chính mình một người ra cửa, liền hỏi thăm khởi một chút sự tình tới. Tiếu Mạc Hàng gia cũng không khó tìm ở siêu chiều Yến Nam Thụy cái kia giai tầng đi hỏi thăm một chút địa phương tiếu họ hào môn là được, chỉ là tìm được rồi Tề Tư Nguyên cũng không có thế nào. Xa xa mà nhìn vài lần, liền đi trở về, ba người ở kinh đô dừng lại 7-8 thiên. Mấy ngày này Tề Tư Nguyên luôn là bận bận rộn rộn mà một người ra cửa. Nhưng thật ra Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm hai người ở kinh đô chơi cái thống khoái. Lúc sau, Tề Tư Nguyên dứt khoát liền tống cổ Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm nơi nơi đi chơi. Ước định hảo cùng nhau trở lại Bình Tân thời gian, chính hắn liền chạy cái không ảnh. Phương Chi Du tuy rằng không biết Tề Tư Nguyên ở bận việc cái gì, nhưng hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Tề Tư Nguyên làm việc tóm lại có mục đích của hắn, cũng không phải muốn gạt chính mình cùng Âu Dương Khâm, đại khái chính là cảm thấy bọn họ cũng giúp không được vội. Không bằng làm cho bọn họ hảo hảo quý trọng hai tháng an nhàn thời gian. Hảo hảo sinh hoạt, thời gian quá thật sự mau, đảo mắt hai tháng liền tới rồi. Ba ngày sau chính là lại một lần tiến vào trò chơi thời gian. Vì thế Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du cùng nhau mang theo Âu Dương Khâm lại một lần đi vào Yến Nam Thụy biệt thự. Lúc này đây, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy hai người đơn độc đóng lại môn ở bên trong hàn huyên thật lâu. Phương Chi Du, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm cũng không biết bọn họ hàn huyên cái gì. Lúc sau, Tề Tư Nguyên cẩn thận dặn dò Âu Dương Khâm một ít những việc cần chú ý, liền cùng Phương Chi Du vội vàng rời đi. Bọn họ phải về đến Bình Tân trong nhà, bọn họ cảm thấy an toàn địa phương, sau đó chuẩn bị tiến vào tiếp theo trò chơi. Tiến vào trò chơi cùng ngày, Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du vẫn là giống lần trước giống nhau ở Tề Tư Nguyên trong phòng. Từng người chiếm cứ sofa một góc, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, mỗi một cái thời khắc, bạch quang chợt khởi, ở quen thuộc bạch quang chung, Tề Tư Nguyên lại một lần ngắn ngủi mà mất đi ý thức. Chương 135 mà thấy trải qua nguy hiểm không một lúc này đây Tề Tư Nguyên cũng không có lập tức liền tiến vào đến trò chơi cảnh tượng, cùng phía trước từ thượng một cái phó bản chung ra tới thời điểm giống nhau. Hắn cư nhiên lại về tới cái kia thuần trắng sắc không gian, quen thuộc điện tử máy móc âm cùng quen thuộc điện tử màn hình. Tề Tư Nguyên nhớ rõ, hắn lần trước rời đi thời điểm, hệ thống nói qua, hắn tích lũy tích phân tựa hồ mở ra đổi. Quả nhiên, hệ thống thực mau liền bắt đầu bá báo tình huống. Trò chơi người chơi Tề Tư Nguyên, lần này ngươi sắp tiến vào trò chơi cảnh tượng vì mà thế trải qua nguy hiểm, mà thế trải qua nguy hiểm trò chơi bối cảnh, tan vỡ thế giới, mỗi ngày tràn ngập không thể đoán trước tai nạn, quái vật hoành hành, nhân loại ở cường đại thiên tai trước mặt chỉ có thể dẫy dụa sinh tồn. Vốn có thế giới trật tự toàn bộ tan vỡ, tân sinh tồn trật tự ra đời, ở tân sinh tồn hoàn cảnh cùng trật tự mới dưới. Đối mặt thật mạnh trở ngại cùng nguy hiểm mơ siêu ngươi có thể sống đến khi nào? Kia quen thuộc điện tử máy móc âm, bản khắc mà giảng thuật trò chơi bối cảnh, bổn trang trò chơi cảnh tượng mà thế trải qua nguy hiểm. Đem có 100 danh người chơi tiến vào nên cảnh tượng. người chơi Tề Tư Nguyên ở trò chơi Bổn Cảnh Tượng Trung đánh số vì 025. Thỉnh nhớ kỹ người đánh số. Bổn Cảnh Tượng thật khi bá báo người chơi tử vong tình huống cùng còn thừa nhân số thỉnh 025 hào. Người chơi Tề Tư Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì mà thế trải qua nguy hiểm cảnh tượng khó. Khăn hệ số trọng đại. Vì tăng lên Bổn Cảnh Tượng trò chơi người chơi sinh tồn tỷ lệ. Bổn Cảnh Tượng đem mở ra người chơi dị năng thiết trí. Hết chương.